Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta trả lại tập tài liệu cho cô, nói, vậy thì đợi 1-2 tuần nữa rồi tìm tôi ký. Thôi rồi, nói chẳng có tác dụng, người này thật sự không thể nào lừa dối được. Ồ, giọng Kỳ Tinh đầy thất vọng. Hàn Đình làm như không nhìn thấy, không nghe thấy. Kỳ Tinh cúi đầu, thất vọng quay người đi ra ngoài. Hàn Đình nhìn theo dáng vẻ của cô, mỉm cười nhẹ nhàng. Đợi đã, tặng cô một thứ. Gì vậy? Kỳ Tinh quay đầu lại, mắt sáng lên, hy vọng có thể có bước ngoặt về khoản tiền. Hàn Đình từ ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp giấy màu gỗ đơn giản nhưng tinh tế, đẩy đến trước mặt cô. Kỳ Tinh nghi ngờ mở ra xem, bên trong là một bộ tập viết chữ. Hàn Đình nói, đi ra ngoài đi, Kỳ Tinh, đến khi bước vào thang máy, cảm xúc của Kỳ Tinh vẫn chưa bình ổn. Bị nhà đầu tư tặng tập viết chữ, chắc trên thế giới không ai xấu hổ như cô nữa chứ. Điều kỳ lạ là một bộ tập viết lại được đóng gói đẹp hơn cả cô, thật đáng ngạc nhiên. Cô ôm tập tài liệu và bộ tập viết, phồng má, mặt buồn rười rượi bước vào thang máy. Điện thoại vang lên, là tin nhắn từ Hàn Đình, không có chữ nào, chỉ có một đường liên kết trang web. Kỳ Tinh mở ra xem, đó là trang đăng ký học MBA tại chức của trường cô. Chương 23, cái gọi là quản lý, cuối cùng cũng là quyết định. Quyết định là cốt lõi của quản lý doanh nghiệp. Có thể nói, quyết định của người lãnh đạo quyết định sự thịnh suy, thậm chí tồn vong của doanh nghiệp. Nói chung, khởi đầu tốt là một nửa của thành công. Quyết định sáng suốt của người lãnh đạo là một nửa thành công của doanh nghiệp. Làm thế nào để đưa ra quyết định đúng đắn? Bài giảng hôm nay chủ yếu bắt đầu từ tính dự đoán. Là người lãnh đạo, cần phải có khả năng tiên đoán, khả năng dự đoán, khả năng phán đoán. Giáo viên trên bục giảng thuyết trình không ngừng. Kỳ Tinh ngồi ở hàng đầu, ánh đèn PPT chiếu lên mặt cô. Cô chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cúi đầu ghi chú nhanh chóng. Rất nhanh, một tiết học kết thúc, trên cuốn sổ của cô đã chi chít những chữ viết. Thiệu Nhất Thần ngồi bên cạnh cô, trên cuốn sổ của anh cũng có vài dòng ghi chú. Ngày hôm đó, sau khi Hàn Đình gửi liên kết cho cô đã nhanh chóng đăng ký. Hiện tại cô chưa có thời gian ôn tập cho kỳ thi MBA tại chức, nên đăng ký học lớp trước, sau đó mới thi và tiếp tục học. Mỗi thứ bảy và chủ nhật, cô có 2 ngày học liên tục, Thiệu Nhất Thần đi cùng để học. Các giáo viên đều rất thân thiện, không phiền học sinh mang người khác đến nghe giảng. Ngay khi nhận được sách học, Kỳ Tinh đã tự học một số trường hợp và tìm hiểu nhiều tài liệu khác. Qua việc tra cứu, cô phát hiện nhiều công ty mới chết do quyết định sai lầm của người lãnh đạo. Những câu chuyện đẫm máu đó khiến cô run sợ, càng cảm thấy lời khuyên của Hàn Đình rất quan trọng và đúng lúc. Hiện tại, cô cần nâng cao phẩm chất và năng lực của một người lãnh đạo. Cô cần làm thuyền trưởng, chứ không phải người thợ đóng tàu với búa và đinh. Cô cần học cách phán đoán và quyết định hướng đi. Mỗi tiết học cô đều mang theo vấn đề để nghe, chăm chú hơn cả khi còn đi học. Giáo viên nói xong, đã là 12 giờ trưa. Kỳ Tinh duỗi người, cảm thấy bụng đói cồn cào. Liền thu dọn đồ đạc cùng Thiệu Nhất Thần đi ăn ở nhà ăn. Hôm nay là chủ nhật, trong trường ít sinh viên, đang vào tháng 5, đầu mùa hè, con đường rợp bóng cây xanh mướt, ánh nắng lấp lánh. Gió nhẹ thổi qua, hương thơm của lá cây thoảng vào mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi giữa khung cảnh này, cảm giác như trở về thời học sinh. Trong những năm ở trường, cô và Thiệu Nhất Thần cũng từng đi ăn trưa cùng nhau như thế này. Hai người ban đầu không nói gì, đi dưới gió nhẹ, tay nắm tay im lặng. Kỳ Tinh ngẩng đầu hỏi, anh đang nghĩ gì? Thiệu Nhất Thần cúi đầu nhìn cô, em đang nghĩ gì? Hai người nhìn nhau cười, cô dựa đầu vào vai anh, hỏi, anh đi học với em có thấy chán không? Không, bài giảng của giáo viên cũng khá thú vị, học được cũng có ích. Kỳ Tinh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, lẩm bẩm, nếu hồi đi học em chăm chỉ như bây giờ, chắc chắn sẽ giành được học bổng quốc gia. Đâu đến lượt anh. Thiệu Nhất Thần, đây là sự khác biệt về trí tuệ. Kỳ Tinh giả vờ tức giận, nheo anh mấy cái, anh cười né tránh. Trước mặt, họ gặp một người quen, đàn em Trần Nghi, từng theo đuổi Thiệu Nhất Thần một cách kín đáo. Từ khi tốt nghiệp, đây là lần đầu gặp lại, không ngờ lại gặp trong trường. Trần Nghi thấy họ cũng ngạc nhiên, hỏi, sao các anh chị có thời gian đến trường? Kỳ Tinh nói đến để học, rồi hỏi cô làm gì ở đây? Em tốt nghiệp rồi ở lại trường làm giáo viên hành chính. Trần Nghi nói, nhưng chắc không lâu nữa. Sao vậy, em sắp kết hôn rồi. Trần Nghi ngượng ngùng cười. Bạn trai ở xa, Kỷ Tinh nhìn thấy chiếc nhẫn nhỏ trên ngón áp út của cô. Sau khi chào hỏi ngắn gọn, họ chia tay. Đi xa hơn, Kỷ Tinh tự lẩm bẩm. Cơ hội làm việc ở trường tốt như vậy, rất phù hợp với người dịu dàng như cô ấy. Không ngờ cô ấy lại từ bỏ tất cả để kết hôn. Thiệu Nhất Thần nói, mỗi người có một mục tiêu khác nhau. Ăn trưa xong không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, buổi học chiều nhanh chóng bắt đầu. Buổi chiều đầu mùa hè, thời tiết ấm áp, dễ làm người ta buồn ngủ. Giáo viên nhân sự đang giảng về nội dung khô khan. Doanh nghiệp cần quản lý nhân sự theo hướng nhân văn. Câu nói của người xưa là, đắc nhân tâm giả đắc thiên hạ. Trong quản lý doanh nghiệp, quản lý nhân sự nhân văn giúp giữ chân nhân tài, nâng cao tính tích cực của nhân viên. Đắc tâm giả mới có thể bất khả chiến bại trên thị trường. Kỷ Tinh đang ghi chú. Bên cạnh, Thiệu Nhất Thần chống đầu ngủ gật. Cô nhìn thấy, nhưng không đánh thức anh. Cho đến một lúc, anh vô tình ngả đầu lên vai cô, vẫn yên giấc. Kỷ Tinh vừa viết, vừa xin lỗi giáo viên một cách không tiếng. Giáo viên không phiền lòng, tiếp tục giảng bài lớn tiếng. Buổi học chiều kết thúc lúc 6 giờ, hai người ăn tối nhanh rồi vội đến nhà hát Poly xem kịch. Đó là một vở kịch nổi tiếng, diễn viên đều là những nghệ sĩ gạo cội, vé khó mua. Thiệu Nhất Thần đã bỏ ra nhiều công sức mới mua được vé. Trên đường đi bằng taxi, Kỷ Tinh nhận cuộc gọi từ Tô Chiêu, nói nhân viên tiểu thượng thao tác sai, làm hỏng nghiêm trọng máy in. Hiện đang sắp xếp người liên lạc với nhà sản xuất để nhanh chóng sửa chữa. Tô Chiêu lần đầu làm sếp, không biết xử lý nhân viên ra sao trong tình huống sai lầm lớn thế này. Kỷ Tinh nghe anh báo cáo, đầu óc cũng lơ mơ, hỏi. Máy hỏng đến mức nào? Tô Chiêu nói, không thể tự sửa được, phải mời nhà sản xuất cử người đến, có thể phải tháo ra thay linh kiện và lắp lại. Đầu óc Kỷ Tinh như nổ tung, hỏi thêm một số chi tiết khác. Khi đặt điện thoại xuống, mặt cô trông rất khó coi. Khi đó, taxi đã đến vòng xoay Đông Tứ Thập, xe cộ đông đúc, nhà hát Poly ngay trước mặt. Thiệu Nhất Thần nhìn cô, hỏi, có chuyện gì vậy? Đầu Kỷ Tinh vẫn đang kêu ong ong, cố gắng giữ bình tĩnh, nói. Có người gây rối ở công ty, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại công ty rối tung cả, em phải quay về. Thiệu Nhất Thần ngạc nhiên một lúc, không nói gì, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên tòa nhà nhà hát, bốn chữ đỏ, nhà hát Poly, sáng rực trong màn đêm. Kỷ Tinh vừa áy náy vừa lo lắng, nói, em không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này, thật sự xin lỗi. Vé này cũng khó mua, ngoài cửa nhà hát chắc có người thu lại, anh bán đi nhé. Thiệu Nhất Thần im lặng không nói gì, như không biết phải nói gì. Xe giảm tốc độ, tài xế hỏi, dừng ở đây nhé, cách Trương.